Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia, trong lúc Nhạc Giao Giao và Tần Trạch đang phát cẩu lương trực tiếp, thì đột nhiên màn hình TV cỡ lớn kia lại sáng lên một lần nữa, không phải là video tình cảm, cũng không phải là hoạt hình vui nhộn, mà là một đoạn camera được ghi lại. Gần một khách sạn nào đó, trong camera, một nam một nữ đang cùng nhau tiến vào. Dường như nữ nhân kia có vẻ say, vì thế tựa vào ngực nam nhân. Tiếp đó, bọn họ nhanh chóng tiến vào khách sạn gần đó. Đến sáng hôm sau, nữ nhân kia bước ra ngoài với dáng đi quỷ dị. Miễn là ngươi điều biết, nàng ta đã làm sự tình gì trong đêm hôm qua. Mà nữ nhân kia không phải ai khác, mà chính là cô dâu trong hôn lễ hôm nay. Hơn nữa, nam nhân kia cũng không phải Tần Trạch, rõ ràng là một người khác. Càng hơn nữa là, góc dưới màn hình còn ghi rõ ngày tháng. Cụ thể là hơn nửa tháng trước, trong lúc Nhạc Giao Giao và Tần Trạch vẫn còn bên nhau mặn nồng thì lại có viễn cảnh như thế này. Nhạc Giao Giao cùng người đàn ông khác đến khách sạn chơi xếp hình, hơn nữa vô cùng nhiệt tình, vô cùng thác loạn. Tại buổi lễ, mọi người đều đứng đó sững lại vài giây, đợi đến khi hoàn hồn thì mới tranh nhau chụp ảnh, xôn xao bàn luận. Nguyệt Ninh bên này lại có vẻ nhàn nhã hóng hớt, nàng cẩn thận cắn từng hạt dưa. Đoạn video này thực ra là một góc quay của nhà hàng đối diện, bởi vì bọn họ muốn quay số lượng khách đã ra vào ngày hôm đó. Không biết là may mắn hay xui rủi mà lại trùng hợp quay trúng khung cảnh này. Hôm ấy, một khách VIP đã bao toàn bộ nhà hàng để tổ chức một buổi tiệc sinh nhật. Bởi vì vị khách kia có thế lực lớn, vì thế nhà hàng phải liên tục chuẩn bị chu đáo. Từ việc ăn uống cho đến an ninh, bọn họ đều phải quản lý chặt chẽ. Nguyệt Ninh vốn dĩ cũng không biết chuyện này, nhưng bởi vì con hàng hệ thống nên nàng mới biết đến. Sau khi biết được, Nguyệt Ninh liền kêu hệ thống xâm nhập vào camera của nhà hàng kia, sau đó sao chép lại đoạn video của Nhạc Giao Giao và Trần Minh. Quay trở về thực tại, Nguyệt Ninh nhìn thấy gương mặt Tần Trạch sững lại, dường như hắn không muốn tin vào mắt mình. Về phía Nhạc Giao Giao, nàng ta vẫn đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to mà nhìn màn ảnh. Nói chung, biểu cảm chết đứng tại chỗ. Nguyệt Ninh nhìn thấy màn này, nàng tiếp tục nhếch môi một cái, sau đó chuyển tiếp video cuối cùng. Bên này, trong khi Nhạc Giao Giao đang cố tìm cơ hội để giải thích thì đột nhiên màn hình lớn lại chuyển đổi một lần nữa. Tiếp đó, một màn gây đau mắt tất cả mọi người liền xuất hiện, đó là hình ảnh một đôi nam nữ cùng nhau khỏa thân, cùng nhau chơi đủ các loại tư thế xếp hình. Một đoạn video nam nữ cuồng hoan đến điên loạn, hơn nữa còn có âm thanh đứt quãng đầy ái muội. Nếu nghe kỹ hơn một chút, những người đã từng quen biết với Nhạc Giao Giao sẽ có thể nhận ra rằng đó là nàng ta. Đương nhiên, Tần Trạch là người chơi trò xếp hình này cùng Nhạc Giao Giao không biết bao nhiêu lần, vì thế hắn một giây là nhận ra. Thân hình quen thuộc, âm thanh quen thuộc này, khiến hắn không thể không nhận ra. Hắn là người thân thuộc với Nhạc Giao Giao nhất, cũng là người không thể chịu nổi đả kích này nhất. Tuy là nói như vậy, nhưng đoạn video mà Nguyệt Ninh đã gửi vốn vô cùng chi tiết. Thấy rõ thân thể, nghe được âm thanh, càng quá đáng hơn nữa là xem được luôn cả gương mặt. Tần Trạch sững người, hắn vốn dĩ không muốn tin đây là Nhạc Giao Giao, nhưng gương mặt kia và cả đoạn video tại Dương khiến hắn không thể không chấp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó, bởi vì Tần Trạch làm quy mô hôn lễ quá lớn, nhà văn, báo chí lớn nhỏ, tin tức vặt, một số streamer nổi tiếng đều có mặt. Vì thế, bọn họ nhao nhao chụp ảnh, tranh giành nhau tin tức hot nhất hiện tại. Có lẽ ngày mai tin tức sẽ là hôn lễ thế kỷ, vị tổng tài với ngọn đồi đầy cỏ xanh biếc. Hoặc, thoáng chốc hóa người dưng, vị tổng tài trên đầu là một thảo nguyên xanh mơn mờn. Sau khi Nhạc Giao Giao nhìn thấy đoạn video kia, gương mặt nàng ta trở nên trắng bệch không còn một giọt máu. Vốn dĩ nàng ta chỉ sững người tại chỗ, thế nhưng hiện tại liền ngồi tụp xuống sàn. Nhạc Giao Giao vô cùng hoảng sợ, nàng ta nhanh chóng đứng lên sau đó chạy lại màn hình lớn, trực tiếp đem màn hình kia tắt đi. Sau khi tắt xong, Nhạc Giao Giao lại tiếp tục đi đến trước mặt Tần Trạch, nàng ta hoảng hoảng hốt hốt mà nói. Tần Trạch, mọi chuyện không phải là như vậy, xin anh hãy nghe tôi giải thích. Tần Trạch nhìn chằm chằm Nhạc Giao Giao, gương mặt hắn không có chút biểu cảm nào biến hóa. Thế nhưng ánh mắt hắn rất đáng sợ, tựa như đầm lầy đang từ từ kéo con mồi vào nơi tối tăm nhất. Nhạc Giao Giao biết, hắn hiện tại thực sự rất tức giận, Tuy vậy nàng không thể không nói, bởi vì nàng cũng là người bị hại. Tần Trạch vẫn cứ nhìn Nhạc Giao Giao một hồi lâu, điều này khiến nàng ta vô cùng hoảng sợ. Vốn dĩ nàng ta định giải thích, thế nhưng hiện tại chỉ có thể cụp mắt. Nhạc Giao Giao lục bộp rơi nước mắt, nàng ta đáng thương vô cùng mà nói. Tần, Nhạc Giao Giao còn chưa nói xong, đột nhiên Tần Trạch liền tiến đến bóp chặt lấy cổ Nhạc Giao Giao. Ánh mắt hắn hung ác đến cực độ, tự như muốn hủy diệt mọi thứ, Tần Trạch nghiến răng nghiến lợi gằn ra từng chữ. Nhạc Giao Giao, cô xem tôi như trò đùa, xem tôi là đứa nhóc 3 tuổi, muốn qua mặt liền qua mặt. Có phải cô chán sống rồi hay không? Khán giả nhiệt tình ở phía dưới đài đương nhiên sẽ không bỏ qua khoảnh khắc ngàn vàng này, vì thế bọn họ liền liên tục tranh nhau chụp ảnh, chụp đến điên cuồng. Và cũng sẽ có một số cameraman đã quay từ đầu hôn lễ cho đến cuối, có lẽ sau hôm nay, tin tức của họ sẽ lên trang đầu tiên. Tần Trạch nhìn thấy như vậy hắn lập tức cầm chai rượu vang gần đó, tiếp đến phóng thẳng về phía khán giả. Hắn bắt đầu gào lên, cút, tất cả mau cút, chai rượu vang kia không hề rơi xuống đất, thay vào đó lại va trúng vào đầu một nữ streamer. Ngay tức thì, đầu của nữ streamer kia liền chảy rất nhiều máu. Hơn nữa, có lẽ vì choáng nên nàng đã đứng không vững, tiếp đó ngã xuống liền bất tỉnh. Vốn dĩ đã náo loạn, nhưng điều làm cho mọi người không thể ngờ đến đó là sau khi nữ nhân kia ngất đi, đột nhiên người gần đó phát hiện nữ nhân bị ngất kia bị vật nhọn dị dạng đang đâm sau gáy, trực tiếp cắm thẳng vào. Không biết là vết thương có động trúng chỗ nguy hiểm hay không, nhưng dù sao vật nhọn đâm vào đầu cũng là rất nguy hiểm, vì thế mọi người liền gỡ sức cùng nhau ôm lấy nữ nhân kia, tiếp đó nhanh chóng chạy đến bệnh viện gần nhất. Cách chương.